Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn, thế nhưng là cũng không có gặp quá nghiêm trọng tổn thương. Trên người lượn quanh hồng hoang tổ long hư ảnh phá toái, tính cả thân thể đều hiện lên ra từng đạo vết rạn, nhưng sinh mệnh lực kinh người, nhục thân huyết khí trùng thiên, cái kia nổi lên vết rạn nhanh chóng khép lại. Bực này nhục thân cường độ, so với khi trước Long Dịch cùng Long Tuấn đều cường đại hơn nhiều. Hồng hoang tổ long huyết mạch, quả nhiên không phải bình thường, chẳng những sức mạnh cấp độ kinh người, tính cả nhục thân cũng như vậy cường hãn. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, thần sắc có chút động dung, nhất là cảm nhận được đến đúng phương trên thân cái kia kinh khủng thịnh vượng đến mức tận cùng huyết khí, Vương Đằng thậm chí nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái này Long Phàm đơn giản chính là một gốc còn sống huyết khí tiên dược, dạng này thịnh vượng cùng khổng lồ huyết khí, nếu có thể đem luyện hóa, chính mình bất diệt kim thân thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, bước vào một cái mới tinh lĩnh vực, tỷ như bất diệt kim thân tầng thứ 13. Trên thực tế, đừng nói là Long Phàm bực này đã thức tỉnh trong truyền thuyết hồng hoang tổ long huyết mạch yêu nghiệt, chính là cái kia Long Dịch, Long Tuấn bọn người, cũng đều huyết khí bàn bạc, thịnh vượng không thôi, đồng dạng để cho Vương Đằng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều ẩn ẩn sao động, nếu có thể đem luyện hóa, chính mình bất diệt kim thân nhất định không phải tiến bộ thần tốc, mà giờ khắc này cảm nhận được Long Phàm trên thân tỏa ra huyết khí sau, trong lòng của hắn càng là nhịn không được sinh ra một cái muốn đánh chết đối phương, thôn phệ đối phương huyết khí ý niệm, càng thậm chí hơn nhịn không được cân nhắc phải chăng muốn trực tiếp vận dụng trên ngón trỏ tay trái cái kia thần bí giới chỉ, càng quét long tộc, đem hắn huyết khí thôn phệ không còn một mống. Cứ như vậy, chính mình bất diệt kim thân chỉ sợ trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành một mảng lớn, nhưng Vương Đằng cuối cùng vẫn là đè xuống cái này tà niệm. Hắn mặc dù không phải là hạng người thiện lương, nhưng cũng làm không ra bực này vì bản thân tư dục, mà xem những sinh linh khác như tu luyện bảo dược ma đầu hành vi tới, huống chi thật muốn làm như vậy, đạt được được lợi, chưa hẳn so lôi kéo yêu tộc càng lớn. Long Phàm ổn định thân hình, trên người huyết khí lăn lộn, để cho người ta kinh tâm. Trên người hắn vết rách cấp tốc khép lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, vậy mà lóe lên một vòng tham lam ngấp nghé chi sắc, điều này làm hắn nhịn không được trong lòng rung lên, lưng phát lạnh, có một loại bị đối phương xem như con mồi để mắt tới cảm giác, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy rất quái dị, xưa nay đều chỉ có yêu tộc đem nhân tộc coi là con mồi, mà giờ khắc này hắn đường đường long tộc thiên tài yêu nghiệt, cư nhiên bị một cái nhân tộc tu sĩ coi là con mồi, ánh mắt kia như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, làm hắn trong chốc lát tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, đối phương cho hắn loại cảm giác này chính là biến mất không thấy gì nữa, giống như ảo giác, đè xuống kinh dị trong lòng, Long Phàm ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng vòng quanh chính cái thần đạo phù văn, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra một tia cường đại chiến ý, không nghĩ tới ngươi trước đây vậy mà một trận che giấu thực lực, ta có thể cảm thấy, ngươi cũng không phải là nhân tộc trong tin đồn cái kia mấy loại thể chất đặc thù, lại vẫn có thế đồng thời trưởng khống chính cái thần đạo phù văn, thủ đoạn như vậy, đích xác cao minh. Nếu ngươi cùng ta cảnh giới ngang hàng, thậm chí là ngươi đạt đến thiên thần cảnh, ta đều chưa hẳn có thế trấn áp được ngươi, nhưng bây giờ, chỉ có chân thần cảnh giới ngươi, dù cho ngươi nắm giữ chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, cũng không khả năng là đối thủ của ta, vừa rồi. Bất quá là làm nóng người mà thôi. Long Phàm nhìn chăm chú Vương Đằng, chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, hắn con mắt ở trong đột nhiên kim quang bắn mạnh, một cổ chiến ý mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát ra, thần hầu phía dưới, đã rất lâu không từng có người có thể cùng ta chính diện giao thủ, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng. Oanh! Long Phàm toàn thân khí huyết tuôn ra, một cổ so với lúc trước càng kinh khủng hơn khí tức ba động lập tức từ trên người nở rộ mà ra, một cổ màu vàng sức mạnh uy áp bắn ra. Long Phàm một đôi con mắt màu vàng ống bắn ra hừng hực tia sáng, chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, sau một khắc, thân hình lấp lóe như một vòng mặt trời màu vàng, hướng về Vương Đằng trấn áp tới, lực lượng thật kinh khủng. Đây mới là Long Phàm chân chính thực lực sao? Tứ phương yêu tộc đám người nhao nhao kinh hãi, cảm nhận được Long Phàm trên thân cái kia một cổ mãnh liệt đến cực điểm sức mạnh ba động, trong lòng hồi hộp không thôi, một cái Long tộc tiểu bối. Vậy mà trong tay nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là Vương Đằng đồng thời sử dụng chính cái thần đạo phù văn, trên thân gột rửa đi ra ngoài sức mạnh uy thế, đều phải so với đối phương kém một bậc, Oanh! Trong một chớp mắt, Vương Đằng vừa mới chỗ hư không sụp đổ, một cái nắm đấm màu vàng ống vỡ vụn Vương Đằng vừa mới chỗ hư không. Hơn nữa, cái kia cường đại chấn chi thuộc tính, làm cho hư không như thấu kính đồng dạng, cấp tốc leo lên từng đạo thô to vết rạn, hơn nữa giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Vương Đằng thân hình từ một chỗ khác nổi lên, Long Phàm một đôi con mắt màu vàng ống lạnh lẽo không thôi, nhất kích thất bại, lay động thân hình ở giữa liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, đưa tay ở giữa Long tộc vô thượng thần thông nở rộ, màu vàng quyền ấn bá đạo tuyệt luân, như muốn kịch liệt thần giới thiên khung. Hắn quyền ấn bên trên, ba cái đỉnh cấp thần đạo phù văn quay quanh xoay tròn, tất cả bắn ra lực lượng kinh khủng. Long Phàm chính là thần quân hậu kỳ tu vi, mặc dù đồng dạng chỉ nắm giữ ba cái thần đạo phù văn, nhưng mà cái này ba cái thần đạo phù văn lại là theo tu vi đề thăng, sức mạnh cũng đi theo lớn mạnh. Lấy Long Phàm tu vi, vận dụng ba cái thần đạo phù văn gia trì, tăng thêm hồng hoang tổ long huyết mạch chi lực, cùng trong cảnh giới thật sự có vô địch chi tư. Đối phương bây giờ so với trước đây rõ ràng đã chăm chú rất nhiều, không giống lúc trước như vậy tùy ý ra tay, cả người uy thế so với lúc trước đề thăng quá nhiều, chính là Vương Đằng đều cảm thấy một cổ không nhỏ áp lực, bất quá Vương Đằng cũng không một mực mà tránh lui, tay hắn bóp quyền ấn, vần quanh trong người chính cái thần đạo phù văn hướng về hắn lòng bàn tay ngưng kết, lấy chân long bảo thuật nghênh kích, đồng thời, ngũ trọng tu la ma vực, tiên kiếm đạo áo nghĩa các loại thủ đoạn nhao nhao nở rộ, gia trì ở thân, oanh. Hai cái quyền ấn trong nháy mắt đụng vào nhau, chấn chi thuộc tính thể hiện ra lực tàn phá kinh khủng, hai cổ lực lượng kinh khủng chấn động, toàn bộ chiến đài chỗ hư không đều băng liệt sụp đổ, song phương sức mạnh bùng lên, trong mơ hồ đã không kém cõi tầm thường thần hầu nắm giữ sức mạnh, một cổ sức mạnh không ngừng dũng động, hư không vết rạn càng lúc càng lớn, trong sàn chiến đấu trận pháp kết giới lập lòe hừng hực tia sáng, vô biên trận văn lao vùng vụt, lóa mắt đến cực điểm, cả hai bây giờ giống như hai vòng hừng hực đại nhật. Ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ chiến đài, tứ phương yêu tộc sinh linh nhao nhao ánh mắt lấp lóe, nhìn xem trong sàn chiến đấu cảnh tượng, trong lòng đều nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, tiểu tử kia. Vậy mà có thể cùng Long Phàm chiến đấu đến trình độ như vậy. Long tộc chỗ trên phù không đảo tự, Long Dịch, Long Tuấn cùng với Long Hạo tam người nhao nhao thở sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, nguyên bản Long Dịch đối với mình thua ở trong tay Vương Đằng một chuyện còn nhiều có không cam lòng. Cảm thấy mình nếu là triệt để cuồng hóa, nhất định có thể trấn áp đối phương. Nhưng bây giờ cảm nhận được bên trong chiến trường kia cao năng chiến đấu ba động, Long Dịch ánh mắt bên trong không khỏi thoáng qua một tia lòng còn sợ hãi. Nếu là lúc trước Vương Đằng vừa lên tới liền vận dụng sức mạnh trình độ này, nghĩ tới đây Long Dịch không khỏi rầm rầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Nếu là như thế, chính mình chỉ sợ phải bị đối phương trực tiếp một quyền đấm chết a. Chương 1972 trấn áp Long Phàm. Thứ 1972 chương. Ầm ầm. Trong sàn chiến đấu, hai đoàn hừng hực đại nhật không ngừng bộc phát va chạm kịch liệt, đối mặt Long Phàm bực này thần quân hậu kỳ nội tình thâm hậu vô cùng yêu nghiệt, Vương Đằng thủ đoạn ra hết, chính cái thần đạo phù văn giữa hai bên cấu thành hệ thống, khiến cho uy thế tăng nhiều, khiến cho có thể cùng đối phương chính diện tranh phong, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tăng thêm tâm nhãn lĩnh vực đáng sợ dự phán năng lực, đối mặt Long Phàm công kích mãnh liệt, ứng đối tự nhiên, nhưng Long Phàm nội tình thực sự hùng hậu vô cùng, sức mạnh kinh khủng, uy thế kinh người, tăng thêm hắn đáng sợ nhục thân cường độ cùng với nhục thân sức khôi phục, trong lúc nhất thời giữa hai người thắng bại khó phân, rầm rầm rầm. Trong sàn chiến đấu cả hai thân hình lấp lóe, va chạm kịch liệt âm thanh liên miên bất tuyệt, toàn bộ chiến đài đều rung động không thôi, pháp quang văng khắp nơi, từng lớp lực lượng cường đại không ngừng chấn động, hai người lần nữa hung hăng đối oanh nhất kích. Đồng thời kéo dài khoảng cách, Long Phàm con mắt màu vàng ống nhìn chăm chú Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng đối với chính cái thần đạo phù văn trưởng khống cùng vận dụng vậy mà kinh người như thế, lấy thực lực của hắn, bây giờ không giữ lại chút nào ra tay, vậy mà đều không thể cấp tốc đem hắn trấn áp, cặp mắt hắn híp lại, trong xương cốt kiêu ngạo nhận lấy khiêu khích, được vinh dự Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu hắn, đồng thời cũng cơ hồ có thế tính bên trên là yêu tộc trong thế hệ thanh niên người thứ nhất, cùng cảnh giới phía dưới. Cũng không có người có thể cùng hắn kịch chiến đến loại trình độ này. Kết quả bây giờ một cảnh giới thua xa với hắn tu sĩ nhân tộc lại làm cho hắn chậm chạp không trấn áp được, dừng ở đây rồi. Long Phàm thở sâu, con mắt màu vàng ống ở trong thoáng qua một cổ lạnh lùng, lần nữa phóng tới Vương Đằng thời điểm, đã hóa thành một đầu thần võ bất phàm hoàng kim cự long, ở tại hiện ra nguyên hình nháy mắt, trên người khí tức lập tức lại lần nữa tăng vọt, cái kia hồng hoang tổ long huyết mạch chi lực lập tức sôi trào đến cực hạn. vì thế nhảy lên tới cực điểm, hành động ở giữa liền chen lấn hư không băng liệt, phần phật. Ầm ầm. Trong sàn chiến đấu sức mạnh khí tức lăn lộn, nhấc lên lực lượng cường đại phong bạo, nguyên bản tại song phương trong lúc kịch chiến bị đánh rách hư không, vết trạn không ngừng khuếch trương lan tràn, trong sàn chiến đấu trận pháp kết giới tia sáng sáng tối chập chờn, bên ngoài tứ phương yêu tộc sinh linh, nhao nhao thần sắc biến hóa, những kia tuổi trẻ một đời yêu tộc thiên kiêu nhìn về phía Long Phàm trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ kính sợ, tính cả những cái kia cường giả tiền bối đều thần sắc ngưng trọng, linh hồn chịu đến tổ long huyết mạch áp chế, gào. Long Phàm hét lớn một tiếng, phát ra vang vọng long ngâm, ẩn chứa kinh khủng âm ba công kích, cái kia cường đại sóng âm nhộn nhạo lên, hư không khe hở lập tức cấp tốc nổ tung, vô số hư không mảnh vụn hóa thành đầy trời lưỡi dao, bắn về phía Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được trên người đối phương khí tức vậy mà lại lần nữa cất cao, nhịn không được thở sâu, cảm thán tổ long huyết mạch quả nhiên vô cùng cường đại, nguyên bản còn muốn ẩn tàng vạn vật hô hấp pháp lá bài tẩy này hắn, bây giờ không thể không ngự động vạn vật hô hấp pháp âm thầm ngưng kết lắng động sức chiến đấu gia trì ở thân, ken ken ken ken cưỡng. Một tầng trong suốt cơ hồ thực chất hóa kết tinh sức mạnh ngưng kết thành hộ thuẫn, hiện lên ở trước người Vương Đằng, đem tất cả bay vụt tới không gian mảnh vụn ngăn trở, oanh. Long Phàm thân thể khổng lồ vọt tới Vương Đằng trước mặt, cường đại long trảo chụp vào Vương Đằng, Vương Đằng lập tức lấy côn bằng cực tốc đổ cướp mà ra, lập tức hóa thân một đầu cực lớn côn bằng, vỗ cánh ở giữa 10 vạn kiếm quang trút xuống như mưa cuồng, chém về phía Long Phàm, thần ma phân thân thuật. Tứ phương yêu tộc các bộ cường giả nhao nhao con ngươi co rụt lại, mặc dù trong lòng sớm đã có ngờ tới, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Vương Đằng hoàn toàn thi triển ra môn thần thông này, vẫn như cũ nhịn không được rung động. Thời gian qua đi 10 vạn năm, năm đó từng nổi danh khắp thiên hạ thần ma phân thân lại hiện thế ở giữa, phốc phốc phốc. Trống. Trong sàn chiến đấu, 10 vạn kiếm quang trút xuống như mưa, cuốn theo vô biên phong mang, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp đông lại lực lượng cường đại gia trì, lấy Vương Đằng trạng thái đỉnh cao nhất ra tay, dù cho Long Phàm nhục thân cường hãn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Vương Đằng cái kia thực chất hóa kiếm đạo phong mang, huống chi còn có kiếm chi chủ thần đạo phù văn gia trì. Cái kia 10 vạn kiếm quang trút xuống, nhất thời làm Long Phàm khổng lồ thân rồng hiện lên ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết bay tiết, Long Phàm gầm thét, sóng âm chấn động hư không, đem cái kia sau này kiếm quang nhao nhao đánh nứt ra tới, đồng thời trong miệng hắn phun ra một đạo kinh khủng long tức, hình như có khả năng hủy thiên diệt địa sức mạnh quang cầu bắn ra, đánh phía Vương Đằng, những nơi đi qua, trong hư không lôi ra một đường thật dài màu đen cái đuôi, hư không cư nhiên bị hắn trong nháy mắt hòa tan. Vương Đằng vỗ cánh, côn bằng thân thế thi triển côn bằng cực tốc, vậy mà thể hiện ra càng thêm tốc độ kinh người, thông dong tránh đi đối phương một kích này long tức, tốc độ kia nhanh, làm cho người liếu lưỡi, một cái vỗ cánh liền trong nháy mắt vọt tới Long Phàm bên cạnh, hai cái lợi trảo như câu, thực chất hóa phong mang chi khí lóe ra, hung hăng bắt bỏ vào trong Long Phàm thân thể to lớn, như lão ưng bắt như rắn, Long Phàm lập tức phát ra tiếng kêu thảm, trên thân bị Vương Đằng cầm ra mấy cái huyết động, tiên huyết tuôn trào ra, lại, bị Vương Đằng dạng này bắt được nhục thân, để cho hắn bị động không thôi, hắn vặn vẹo thân thể, tại hư không sôi trào, mở ra huyết bồn đại khẩu nuốt hướng Vương Đằng song trảo dùng sức một đoạn, xâm nhập huyết nhục lợi trảo đem hắn huyết nhục trảo nát vụn, trực tiếp bắt được đối phương trên lưng long tích, ra sức một quất, Long Phàm lập tức kêu thảm, thế công trong nháy mắt tan rã, đi. Vương Đằng một tiếng lớn quát, chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn giống như chính khỏa sáng chói đại tinh, vọt tới Long Phàm đầu người, dù cho thân thể lại mạnh, bây giờ cũng đầu rơi máu chảy, bị đâm đến tiên đài đều cơ hồ băng liệt, nguyên thần bất ổn, Vương Đằng biến trở về thân người, tay trái cách không một trảo, cửu khúc huyết hà trong nháy mắt uốn lượn quấn quanh mà lên, gặp bị đâm đến đầu óc choáng váng Long Phàm quấn chặt lại, lập tức thân hình lấp lóe, tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay thực chất hóa kiếm đạo phong mang phun ra nuốt vào. Treo ở Long Phàm mi tâm tiên đài chỗ, hướng phía trước ba tấc, liền có thể gọi hắn tiên đài phá toái, nguyên thần câu diệt, dừng tay. Chiến đài tứ phương, yêu tộc các bộ sớm đã kinh hãi không thôi, thấy cảnh này, đều sợ hãi, Long tộc chỗ, cái kia Ngọc Quang Nam tử lập tức vươn người đứng dậy, há miệng lớn quát, Long Phàm vậy mà thua ở trong tay Vương Đằng, cái này thực sự để cho hắn bất ngờ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Vậy mà có thế vượt cấp đánh bại hắn Long tộc thậm chí yêu tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Long Phàm, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận đồng thời, càng nhiều khiếp sợ hơn, trong lòng không chỉ một lần hoài nghi, Chẳng lẽ Vương Đằng thực sự là Vô Thiên Ma Chủ mới thu thân truyền đệ tử hay sao? Vô Thiên Ma Chủ, chẳng lẽ quả thật cũng không chết ở trước kia cổ lão tiên triều vây quét phía dưới, mà là sống tiếp được? Nhưng trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, mặc kệ Vương Đằng phải chăng Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân, hắn đều không có khả năng ngồi nhìn hắn Long tộc thiên tài yêu nghiệt vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng. Dù là Long Phàm bại, hắn vẫn là Long tộc thế hệ này tươi đẹp nhất thiên tài yêu nghiệt. Hắn đã thức tỉnh Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch, tương lai bất khả hạn lượng, sẽ là hắn Long tộc tương lai khiên đỉnh người, đã nhường. Vương Đằng tự nhiên không có khả năng thật sự chém giết trước mặt mọi người Long Phàm, hắn cùng với đối phương cũng không thù hận, coi như Ngọc Quang Nam Tử không mở miệng, hắn cũng sẽ không lấy đối phương tính mệnh. Nếu hắn thật sự làm như vậy, cái kia lần này chính là cùng Long tộc, thậm chí là cùng toàn bộ yêu tộc không chết không thôi. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Chương 1973 lệnh truy nã. Thứ 1973 chương. Đã nhường. Vương Đằng tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm đạo phong mang, treo ở Long Phàm cái trán mi tâm phía trên. Long Phàm con ngươi co lại thành cây kim, ở trong phản chiếu ra cái kia thực chất hóa phong mang, cực lớn thân rồng biến hóa, huyễn hóa người hồi hình, trên trán hiện lên chi tiết mồ hôi, bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn xem trong sàn chiến đấu một màn này, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta thua rồi. Thật lâu, Long Phàm vừa mới cuối cùng thở dài một hơi, giống như dùng hết sức mạnh đồng dạng phun ra ba chữ, Vương Đằng thu hồi thần thông, đứng thẳng người lên, đảo mắt tứ phương, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nói, năm đó sư tôn, ngang dọc thần giới vô địch. Nay ta mặc dù không bằng sư tôn năm đó khí phách, nhưng cũng trấn áp cùng thế hệ, nghĩ đến không tính là nhục sư tôn uy danh. Chư vị bây giờ, đối ta thân phận, còn có hoài nghi sao? Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói, lúc trước đại vương để cho hắn thuật lại trước đây lời nói, Vương Đằng cũng không mở miệng, mà là trực tiếp khiêu chiến yêu tộc các bộ thiên tài yêu nghiệt, trước tiên thể hiện ra thực lực bản thân, bây giờ mới đến nhặt lại lời khi trước đề, bởi vì hắn biết, tại không có đủ thực lực, đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực cùng với giá trị phía trước, mặc kệ nói cái gì, đều sẽ tái nhợt vô lực, mà bây giờ, hắn lực áp cùng thế hệ, lấy chân thần cảnh giới tu vi, trấn áp yêu tộc thế hệ này thiên tài yêu nghiệt, ẩn ẩn có yêu tộc thế hệ này người thứ nhất Long Phàm, đều thua ở trong tay, đủ để cho hắn chịu đến yêu tộc các bộ xem trọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ tất cả yêu tộc người, nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt lấp lóe không yên, ý niệm phun trào, Long tộc chỗ trên phù không đảo tự. Ngọc Quang Nam Tử nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, lấy đại pháp lực đem Long Phàm tiếp dẫn trở về. Long tộc thân thể mạnh mẽ, nắm giữ kinh người năng lực tự lành, nhất là Long Phàm, huyết khí thịnh vượng có thể xưng kinh khủng. Vừa mới thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng mà cũng không có đả thương cùng căn bản, trong chốc lát, liền khôi phục lại. Thiên phú của ngươi cùng thực lực đích xác rất không tầm thường, chân thần cảnh giới, vậy mà có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đích xác có tư cách xem như Vô Thiên Ma Chủ đệ tử. Hơn nữa, ngươi còn luyện thành Vô Thiên Ma Chủ hai đại tuyệt học, từ những thứ này đến xem, ngươi thật sự có thể là Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân. Ngọc Quang Nam Tử nhìn xem Vương Đằng, chậm rãi mở miệng nói, bất quá. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, Vô Thiên Ma Chủ 10 vạn năm trước liền vẫn lạc tại trong tiên triều tính toán cùng vây quét, đây là thần giới chuyện mọi người đều biết. Mặc dù ngươi luyện thành Vô Thiên Ma Chủ hai môn tuyệt học, nhưng cũng có khả năng chỉ là cơ duyên xảo hợp nhận được Vô Thiên Ma Chủ truyền thừa mà thôi. Mà Vô Thiên Ma Chủ năm đó vẫn lạc tại trong tay cổ lão tiên triều, hắn truyền thừa rất có thể rơi xuống cổ lão tiên triều trong tay, ta có lý do hoài nghi ngươi, là cổ lão tiên triều bồi dưỡng lên, đánh vào yêu tộc ta gian tế. Hắn tiếng nói rơi xuống, yêu tộc các bộ lập tức nhao nhao biến sắc, trong lòng đối với Vương Đằng thân phận, lần nữa sinh ra dao động, đồng thời, không ít người thần sắc ngưng trọng. Nếu Vương Đằng thực sự là cổ lão tiên triều gian tế, lần này muốn lẫn vào bọn hắn yêu tộc bên trong, vậy thì mang ý nghĩa, cổ lão tiên triều đã chính thức hạ quyết định dự định đối bọn hắn yêu tộc động thủ, chính là đại vương cũng là biến sắc, rõ ràng không nghĩ tới Ngọc Quang Nam Tử vậy mà lại nói lời như vậy, lập tức cắt đứt kế hoạch của hắn, bởi vì, Ngọc Quang Nam Tử lời nói, đích xác không phải là không có khả năng, Vương Đằng nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức thầm nghĩ trong lòng, yêu tộc những tồn tại này. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, muốn chỉ bằng vào thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật cái này hai môn tuyệt học, cùng với chính mình thể hiện ra một điểm thiên phú cùng tiềm lực, liền để yêu tộc các bộ tin tưởng mình, cái này đích xác là có chút quá nghĩ đương nhiên, bất quá, Vương Đằng cũng tịnh không ngoài ý muốn, như thế nào, bị bản tọa nói trúng sao? Ngọc Quang Nam tử ngưng thị Vương Đằng, uy nghiêm vô song, bất quá Vương Đằng lại là vẫn như cũ bình chân như vậy, trấn định tự nhiên, hắn mỉm cười, nói, điện hạ có này hoài nghi, cũng là dễ hiểu, bất quá. Tha thứ ta nói thẳng, lấy cổ lão tiên triều thực lực hôm nay, nếu thật muốn đối ngươi yêu tộc ra tay, cần như vậy hao tổn tâm cơ, cần như vậy phiền phức sao? Bây giờ thần giới, hơn phân nửa rơi vào tiên triều trong tay, rất nhiều thế lực, nhao nhao thần phục, khí thôn thiên hạ, lấy tiên triều bây giờ uy thế, muốn tiêu diệt yêu tộc, cần gì phải thi triển như vậy tầm thường mánh khóe? Yêu tộc các bộ cường giả tiền bối tất cả đều ánh mắt lấp lóe, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ, bay cưu tộc tên kia tóc xanh nam tử, lại là một mực nhìn chăm chú Vương Đằng, hắn nhíu chặt lông mày, trong mắt mang theo vài phần vẻ kinh nghi, đại vương, thế nào? Bên người mấy cái bay cưu tộc trưởng lão thấy thế, nhìn không được kinh ngạc hỏi, tương cận mấy cái phù không đảo tự bên trên yêu tộc bộ tộc theo tiếng cũng không khỏi nhìn về phía bay cưu tộc tóc xanh nam tử, ta luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tóc xanh nam tử do dự, cái gì? Đại vương gặp qua người này. Bay cưu tộc đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, tứ phương yêu tộc cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, tóc xanh nam tử bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đưa tay khẽ đảo, một tấm lệnh truy nã liền lập tức xuất hiện ở tại trong tay, trương này lệnh truy nã, chính là cổ lão tiên triều ban bố lệnh truy nã, ở đó trong lệnh truy nã, vẽ lấy một thân ảnh, tóc xanh nam tử đem thần thức dò vào trong đó, đạo thân ảnh kia lập tức liền sống lại, bỗng nhiên cùng Vương Đằng thân hình trùng hợp, là hắn. Tóc xanh nam tử lập tức lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, rõ ràng không ngờ rằng, tiên triều đoạn thời gian trước ban bố lệnh truy nã đối tượng lại chính là bọn hắn người trước mắt, bay cưu đạo hữu. Ngọc Quang nam tử cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía tóc xanh nam tử, mở miệng kêu một tiếng. Tứ phương yêu tộc tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía tóc xanh nam tử. Tóc xanh nam tử cũng không nói nhảm, cầm trong tay lệnh truy nã ném giữa không trung, chư vị xem xét liền biết. Cái kia lệnh truy nã lơ lửng ở giữa không trung, các phương yêu tộc nhao nhao nhìn sang, là cổ lão tiên triều lệnh truy nã. Bức họa này giống. Đám người nhao nhao đem thần thức dò vào trong đó, lập tức thấy rõ đạo kia trong bức họa thân ảnh, lập tức toàn bộ đều ăn cả kinh. Nhất là trước đây từng nghe đến bay cưu đại vương đề cập qua cổ lão tiên triều lần này ban bố lệnh truy nã mấy cái kia yêu tộc, càng là nhao nhao kinh ngạc không thôi, cổ lão tiên triều truy nã người, lại là hắn. Ánh mắt của mọi người lập tức nhao nhao rơi xuống Vương Đằng trên thân, Vương Đằng cũng là sững sờ, đồng dạng nhìn lướt qua lệnh truy nã, liền phát hiện cái kia trong lệnh truy nã đối tượng, lại là hắn, lại là đối ta lệnh truy nã, nói như vậy. Cổ lão tiên triều quả nhiên đã phát giác được ta thượng giới sự tình, ngày đó suy tính ta người, quả nhiên là xưa nay tiên triều người. Nhìn thấy trương này lệnh truy nã, Vương Đằng nghi ngờ trong lòng lập tức giải trừ, xác định trước đây suy tính chính mình quả nhiên cổ lão tiên triều, đã như thế, tại cái này thần giới, hắn nhất định phải càng chú ý một chút mới được, chương 1974 ngươi muốn động đệ tử của ta. Thứ 1974 chương. Không đúng. Ngươi không phải chỉ có thiên đế cảnh giới sao, tại sao có thể có chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hơn nữa lại còn nắm giữ chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên có người lưu ý đến trong lệnh truy nã tin tức, dựa theo trong lệnh truy nã thuật, Vương Đằng hẳn là thiên đế cảnh tu vi mới đúng, nhưng lần này Vương Đằng triển hiện ra tu vi, rõ ràng là chân thần đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn đồng thời nắm giữ chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, liên quan tới chuyện này. Tại hạ ngược lại là có thể giảng giải. Đại vương nghe vậy, hướng về phía đám người cười nói, Vương Đằng tiểu hữu 3 tháng trước xác thực còn chỉ có thiên đế cảnh giới tu vi, chính là gần nhất mới tấn thăng đến chân thần cảnh giới, hơn nữa mượn nhờ tộc ta thánh trì, tu vi có thể tinh tiến thần tốc. Đại vương mặc dù nói bình tĩnh, nhưng trên thực tế đại vương trong lòng cũng là giật mình không nhỏ. Ở đây phiên Vương Đằng ra tay phía trước, đại vương cũng căn bản không nghĩ tới Vương Đằng tu vi vậy mà đã đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn ước chừng nắm giữ chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Cái gì? 3 tháng trước vẫn là thiên đế cảnh giới, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tu vi thì đến được chân thần đỉnh phong đại viên mãn, còn nắm giữ chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Cái này sao có thể, cho dù ngươi đại bằng nhất tộc thánh trì hiệu quả lại thần dị, cũng không khả năng làm đến trình độ này. Nghe được đại vương lời nói, mọi người nhất thời càng thêm cảm thấy không thể tin, nhưng cái kia trong lệnh truy nã thân ảnh, đích thật là vương đằng không giả, cái này khiến trong lòng mọi người kinh nghi không thôi. Ha ha, tộc ta thánh trì đích xác không có thần dị như vậy, vương đằng tiểu hữu có thế trong thời gian ngắn ngủi, tinh tiến thần tốc như thế, cũng không phải là tất cả đều là tộc ta thánh trì công lao, chuyện này chỉ có thể chứng minh là vương đằng tiểu hữu thiên phú trác tuyệt, tiềm lực kinh người. Dù sao, nếu không phải như thế, cổ lão tiên triều như thế nào lại như thế để ý một cái nguyên bản chỉ có thiên đế cảnh giới phàm tục tu sĩ, lại đối nó tuyên bố trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua lệnh truy nã. Đại vương cười ha ha, mở miệng nói ra, đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu đậm rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bọn hắn trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, nhưng chính như đại vương lời nói, nếu không phải vương đằng đầy đủ yêu nghiệt, như thế nào lại để cho cổ lão tiên triều đều đối cái này dạng để ý, không tiếc tuyên bố lớn như vậy phạm vi lệnh truy nã, mà những kia tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ yêu tộc lại là nhao nhao bị đả kích. Hơn 3 tháng thời gian, vậy mà từ thiên đế cảnh giới, tu luyện đến chân thần đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn lĩnh hội ngưng kết phát họa ra chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Đây là yêu nghiệt, đây rõ ràng là so yêu nghiệt còn yêu nghiệt, cái này khiến bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tài yêu nghiệt còn như thế nào tự xử. Ngọc Quang Nam Tử cũng kinh ngạc không thôi, ngưng thị vương đằng, trầm ngâm nói, coi như như thế, vẫn như cũ không thể hoàn toàn xác định, ngươi chính là vô thiên ma chủ đệ tử. Cái này tiên triều lệnh truy nã, cũng nói không là cái gì, rất có thể là tiên triều chướng nhãn pháp, vì ngươi thân phận đánh yểm trợ. Bằng không, đây hết thảy có phần cũng quá trùng hợp một chút. Hắn vừa hoài nghi Tần Xuyên là tiên triều nhận được vô thiên ma chủ truyền thừa bồi dưỡng lên gian tế, kết quả là nhìn thấy trương này cổ lão tiên triều đối với vương đằng lệnh truy nã, đây không khỏi quá xảo hợp một chút, điện hạ vẫn như cũ hoài nghi ta là tiên triều gian tế. Vương đằng nhìn xem Ngọc Quang Nam Tử, mở miệng nói ra, ngươi có hoài nghi như vậy, dễ hiểu, dù sao tại trong nhận thức biết các ngươi, gia sư sớm đã vẫn lạc tại 10 vạn năm trước. Nhưng nếu ta nói, gia sư còn sống đâu? Ta lần này tới đây, chính là phụng gia sư chi mệnh, muốn liên hợp yêu tộc các bộ, chung phạt tiên triều. Ngọc Quang Nam Tử nghe vậy hai mắt híp lại, những thứ này cũng chỉ là ngươi một bộ chi từ, ai có thể chứng minh? Nếu ngươi thực sự là tiên triều gian tế, chúng ta cùng ngươi liên hợp, chẳng phải là muốn vong tộc diệt chủng. Đã ngươi nói lệnh sư còn sống, như vậy lệnh sư vì sao không tự mình đến tương kiến, liền để ngươi một cái 3 tháng trước vẫn chỉ là thiên đế cảnh tiểu bối đến đây, cho dù vô thiên ma chủ thật còn sống, cử động lần này cũng có thiếu thành ý. Yêu tộc các bộ nghe vậy nhao nhao gật đầu, loại chuyện này, can hệ trọng đại, có thể nào qua loa làm việc, dù là vương đằng nắm giữ vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, nhưng cũng không thể để bọn hắn dễ dàng tín nhiệm. Dù sao, chính như Ngọc Quang Nam Tử lời nói, nếu vương đằng thật là cổ lão tiên triều phái tới gian tế, vậy bọn hắn kết minh với nhau, chẳng phải là tự tìm đường chết, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn, chính là vong tộc diệt chủng, bọn hắn đương nhiên không có khả năng tin vào vương đằng một bộ chi từ. Dù là vương đằng nói đến thiên hoa loạn trụy, bọn hắn vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, nói cái gì vô thiên ma chủ không tiện hiện thân, cho nên mới phái ngươi một cái 3 tháng trước chỉ bất quá mới thiên đế cảnh giới đệ tử đến đây. Ngươi cảm thấy chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Ngọc Quang Nam Tử lạnh rên một tiếng, trong lòng càng cảm thấy hoài nghi, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chầm chầm vương đằng như muốn đem hắn xem thấu, lập tức lạnh rên một tiếng nói, là thật là giả, để cho ta nhiếp hồn xem liền biết. Nếu ngươi lời nói cổ thật, vô thiên ma chủ thật sự còn sống, phái ngươi đến đây cùng bọn ta kết minh, bản điện hạ liền tự mình hướng ngươi bồi tội xin lỗi, nếu ngươi lời nói chỉ là nói bậy nói bạ, dám can đảm dạng này trêu đùa chúng ta, liền gọi ngươi tại chỗ hồn phi phách tán. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Quang Nam Tử lúc này ra tay, thần hoàng cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn tu vi nở rộ, to lớn tay trực tiếp chụp vào vương đằng, muốn đối vương đằng tiến hành sư hồn. Đại vương thấy thế lập tức cả kinh, không nghĩ tới long tộc vị này điện hạ như thế chăng dễ lừa gạt, lập tức ý niệm trong lòng phân dũng, suy tư kế sách, nhưng mà vương đằng lại một mặt thông dong cùng trấn định. Đối mặt Ngọc Quang Nam Tử nhiếp hồn, mặt ngoài phía trên lại là một điểm vẻ bối rối cũng không có. Đương nhiên, mặt ngoài trấn định vương đằng, bây giờ nội tâm tình huống thật lại là hoảng vô cùng, mà vừa lúc này, lại có một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên ở giữa bộc phát ra, làm cho toàn bộ yêu giới bầu trời đều rung động, dừng tay. Lập tức, một đạo uy nghiêm thanh âm bá đạo vang lên, trong lời nói, kinh lôi pháp tướng, thiên băng địa liệt, toàn bộ yêu giới đều rung động không thôi, giữa thiên địa, phong vân nhấp nhô, vô biên thiên địa quy tắc đều bị cái này một tiếng quát khẽ nổ tung, tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, đều sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cổ hết sức uy áp, phản phất linh hồn đều phải sụp đổ tại chỗ, không ít người sắc mặt trắng bệch, hai tay bóp cổ, cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngọc Quang nam tử chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, giống như là trong nháy mắt gông cùng xiềng xích ở hắn, cái kia chụp vào vương đằng đại thủ, giống như là bị định trụ, vậy mà không cách nào hạ xuống, hắn ngoái nhìn nhìn lại, thì thấy một đạo thân ảnh to lớn, chậm rãi cất bước đi tới, người tài cao, trên thân bộc lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết chăm chú, đi tới chiến đài chỗ, ngươi, muốn động đệ tử của ta. Đạo kia thân ảnh to lớn, bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Quang nam tử, không có bất kỳ động tác gì, nhưng đây chỉ là cái này bình thản đến cực điểm lời nói, lại làm cho Ngọc Quang nam tử lạnh cả người mồ hôi ứa ra, chỉ cảm thấy chính mình đường đường thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, kém một bước chính là thần đế cảnh giới hắn. Bây giờ lại là hèn mọn như thế, nhỏ bé, vô thiên tiền bối. Bị cái kia ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, Ngọc Quang nam tử toàn thân lông tơ dựng ngược, chật vật ngẩng đầu nhìn đạo này cao lớn thân ảnh, thấy rõ mặt mũi nháy mắt, hắn con ngươi co lại thành cây kim, chương 1975 thần đế hiện thân. Thứ 1975 chương. Tứ phương tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, nhìn xem trước mắt cái này vĩ đại cao lớn thân ảnh, ánh mắt bên trong tất cả đều tràn đầy rung động cùng vẻ sợ hãi, bởi vì, đạo thân ảnh này, uy thế thực sự quá thịnh, khí tức thực sự quá đáng sợ, các tộc thần hoàng cảnh giới cường giả, ở tại trước mặt bây giờ đều cảm thấy hèn mọn, nhỏ bé đến trong bụi bặm, phản phất đối phương một cái ngón tay, liền có thể nghiền chết bọn hắn toàn bộ, càng làm cho bọn hắn sợ hãi là, đạo thân ảnh này, rõ ràng là vốn nên vẫn lạc tại 10 vạn năm trước cổ lão tiên triều vây quét phía dưới, thần giới ngày xưa bá chủ, vô thiên ma chủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, bây giờ bọn hắn thấy hết thảy, cảm nhận được hết thảy, cũng chỉ là giả tượng mà thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn thấy, trải qua hết thảy, cũng chỉ là một cái gà rừng tinh thần huyễn thuật, chỉ là hắn tinh thần lực thực sự quá kinh khủng, thủ đoạn thực sự quá kinh người, cơ hồ loạn giả thành thật. Liền tại tràn nhiều như vậy thần hoàng cảnh giới cường giả tiền bối, đều mảy may nhìn không ra sơ hở, 10 vạn năm, hiếm thấy các ngươi còn nhận ra ta. Nhìn xem Ngọc Quang nam tử cái kia thần sắc kinh khủng, nghe được Ngọc Quang nam tử run rẩy ngữ điệu, vô thiên ma chủ, giọng bình thản đạo, thế nhưng bình thản bên trong, lại uy nghiêm từ lộ, ngày xưa vô thiên ma chủ uy danh, truyền khắp thần giới, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kính sợ, bây giờ nhìn thấy năm đó ma chủ, tại chỗ hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc sinh linh, đều cảm thấy cực độ kiềm chế, sư tôn. Mà lúc này đây, vương đằng trước tiên phản ứng lại, lập tức hướng vô thiên ma chủ chào, cung cung kính kính kêu một tiếng sư tôn, cái kia Ngọc Quang nam tử trong lòng rung lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên hướng về phía vô thiên ma chủ khiêm cung nói, vãn bối. Vãn bối bây giờ không có nghĩ đến, vô thiên tiền bối bình yên vẫn như cũ. Bằng không vừa mới tuyệt sẽ không đối với lệnh đồ thi triển sư hồn chi thuật xác định thật giả, xin tiền bối đại lượng. Yêu tộc cường đại nhất Long tộc, nơi đây yêu tộc thịnh hội người chủ sự, bây giờ vậy mà khiêm tốn như vậy, có thể thấy được kỳ tâm bên trong đối với vô thiên ma chủ rốt cuộc có bao nhiêu e ngại, không sao, bản tọa sớm đoán được một màn này. Bản tọa còn sống chuyện này, đích xác để cho người ta không thể tưởng tượng, khó có thể tin, dù sao, năm đó cổ lão tiên triều đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa thiết hạ trọng trọng tuyệt thế đại trận, đối với ta tiến hành vây giết, sau đó ta 10 vạn năm chưa từng hiện thân, ngay cả ma tòa hủy diệt, cũng không thấy ta bóng dáng, bây giờ các ngươi đột nhiên đề đến bản tọa còn sống tin tức, tự nhiên khó có thể tin. Trên thực tế, ngày xưa nếu không phải bản tọa bỏ qua mấy tôn thần ma phân thân tự bạo, liền làm thật muốn vẫn lạc tại tiên triều những tên kia trong tay. Đừng nói là các ngươi, chính là cổ lão tiên triều những lão gia hỏa kia, đến nay đều cho là bản tọa thật sự đã vẫn lạc tại năm đó trong trận chiến ấy. Bất quá, bản tọa ngang dọc thần giới nhiều năm, há lại sẽ thật sự dễ dàng như vậy vẫn lạc tại trong tay bọn họ. Những năm gần đây, bản tọa một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Tất nhiên cổ lão tiên triều những tên kia trước kia không có nội sát được bản tọa, như vậy bọn hắn liền nhất định tiếp nhận bản tọa lửa giận, hừ. Vô Thiên Ma Chủ thần sắc bình thản, nhưng sau đó nâng lên cổ lão tiên triều, thần tình cùng ngữ khí rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, cùng với đáng sợ sát cơ. Vương Đằng đã sớm đem Vô Thiên Ma Chủ tính cách mấy người chi tiết, nhao nhao nói cho Hói Đầu Hạc. Mặc dù Hói Đầu Hạc chưa bao giờ từng gặp Vô Thiên Ma Chủ, nhưng mà lần này nhưng như cũ đem hắn vai diễn phải vô cùng chân thật, mặc kệ là nói chuyện ngữ khí, thần thái, còn có cái kia cảm xúc biểu lộ, đều mảy may tìm không thấy sơ hở, đừng nói là tại chỗ những người khác, chính là liền Vương Đằng chính mình, đều suýt nữa thật sự cho là, trước mắt cái này, Vô Thiên Ma Chủ, chính là sư tôn của hắn Vô Thiên Ma Chủ bản tôn, hình tượng, hoàn toàn cùng Vương Đằng trong trí nhớ Vô Thiên Ma Chủ trùng hợp, mà tại chỗ yêu tộc các bộ cường giả. Nghe được Vô Thiên Ma Chủ mà nói, trong mắt lập tức nổi lên một tia hừng hực tia sáng, Vô Thiên Ma Chủ vậy mà thật sự còn sống, hơn nữa đối với cổ lão tiên triều sát ý lẫm nhiên, nếu có thể cùng Vô Thiên Ma Chủ liên hợp, bọn hắn đối mặt cổ lão tiên triều, liền không đến mức không có phần thắng chút nào, chúng ta nguyện cùng tiền bối kết minh, phụng tiền bối vì minh chủ, nguyện trợ tiền bối một chút sức lực, sang bằng tiên triều. Ngọc Quang Nam Tử ở bên trong các tộc lãnh tụ, bây giờ cấp tốc làm ra liên minh quyết định, tại chỗ tỏ thái độ, bọn hắn cử hành yêu tộc thịnh hội, một cái trong đó một trong những mục đích, chính là thương thảo đối phó tiên triều kế sách, bây giờ Vô Thiên Ma Chủ trở về, cùng với liên thủ, cùng đối phó tiên triều, bọn hắn tự nhiên vui lòng vô cùng, mặc dù bọn hắn cũng không biết Vô Thiên Ma Chủ phía sau là còn có hay không khác thực lực cường đại, nhưng dù là chỉ có Vô Thiên Ma Chủ một người, cái kết minh này cũng đầy đủ để cho bọn hắn tâm động, thứ nhất người. Nhưng làm thiên quân vạn mã, nhưng mà Vô Thiên Ma Chủ hơi lường bọn hắn, lại là thần tình lạnh nhạt nói, các ngươi nói còn không tính, chân chính chủ sự người chưa mở miệng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, hắn ánh mắt giống như là xuyên thấu thời không, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn vang lên, nếu đã tới, sao không hiện thân, trốn trốn tránh tránh, như thế nào, các ngươi cũng nghĩ bắt chước tiên triều trước kia, đối với bản tọa ra tay hay sao? Vô Thiên Ma Chủ cười lạnh một tiếng, lập tức hai mắt híp lại, một cổ xâm nhiên hàn khí, bao phủ toàn bộ yêu giới, để cho vô số yêu tộc sinh linh kinh hãi. Ha ha ha ha, Vô Thiên tiền bối nói đùa, chúng ta chỉ là vừa mới cảm ứng được nơi đây khác thường, hiếu kỳ tới điều tra mà thôi, không nghĩ tới nguyên lai càng là Vô Thiên tiền bối giá lâm, nhưng bảo chúng ta rung động trong lòng rất lâu, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi qua thăm viếng. Nguyên bản không có chút dị trạng nào vài miếng bên trong hư không, trong lúc đột ngột truyền đến âm thanh vang dội, sau đó từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, cấp tốc tới gần, cái kia mỗi một đạo khí tức, đều kinh khủng vô biên, hết sức uy áp, để cho người ta linh hồn kinh hãi, rõ ràng là yêu tộc thần đế, Vương Đằng đạo tâm như sắt, đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh, mặt ngoài mảy may bất động thanh sắc, ở sâu trong nội tâm lại là sợ hãi không thôi, thần đế, yêu tộc thần đế, vậy mà thật sự tới, hơn nữa còn không chỉ một vị. 12 vị thần đế. Các đại đế tộc thần đế, ngoại trừ Bế Tử Quang, vậy mà đều tới, ngươi tới vào lúc nào, hắn vậy mà không có chút phát hiện nào, nhất là trên người đối phương cái kia một cổ uy áp kinh khủng cùng khí thế, làm hắn đều cảm thấy cực độ đè nén, trong lòng của hắn trầm xuống, 12 vị thần đế vậy mà đồng thời xuất hiện, Trụi Long có thể lừa qua bọn hắn sao, Trụi Long, có nắm chắc lừa qua bọn hắn sao? Vương Đằng không có đi ngờ tới, trực tiếp động đến trong đầu Hói Đầu Hạc cái kia một giọt hồn huyết, thông qua hồn huyết truyền âm hỏi thăm, mặc dù Hói Đầu Hạc thần thức vô cùng cường đại, liền xem như thần thức truyền âm, đối phương cũng chưa chắc có thể phát giác được, nhưng để cho an toàn, Vương Đằng vẫn không có trực tiếp vận dụng thần thức cùng Hói Đầu Hạc giao lưu, mà là lấy trong đầu Hói Đầu Hạc hồn huyết làm môi giới giao lưu, tại chỗ thế nhưng là tới 12 vị thần đế, dù sao cũng phải cho đối phương một chút tôn trọng. Ngay trước mặt của đối phương thần thức truyền âm giao lưu, phong hiểm quá lớn, chương 1976 hạt lắc lư mạnh. Thứ 1976 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức trả lời nói, không được, công tử, tiểu hạc đã không kiên trì nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 12 vị thần đế đồng thời xuất hiện, hơn nữa phóng ra thần đế khí thế, để cho tinh thần của ta tiêu hao vô căn cứ tăng thêm mấy chục lần, tiểu hạc tinh thần huyễn thuật lập tức liền muốn bị khí tức của bọn hắn cưỡng ép hướng bại. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, sự tình cũng đã thành công một nửa, có thể nào cam tâm liền như vậy thất bại trong gang tấc. Trụi lông, sự tình đến trình độ này, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, vô luận như thế nào ngươi đều phải nghĩ biện pháp lừa qua cái này 12 vị thần đế, cùng yêu tộc chân chính đạt tới kết minh, bằng không chúng ta hôm nay sẽ phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Vương Đằng đe dọa đạo, nhưng mà Hói Đầu Hạc lại mang theo tiếng khóc, công tử, thật không đi, Tiểu Hạc lập tức liền tinh thần khô kiệt, công tử. Lại thêm 10 tòa bảo khố như thế nào, nếu ngươi có thể lừa qua trước mắt cái này 12 vị yêu tộc thần đế, cùng yêu tộc đạt tới kết minh, ta tại ngoài định mức ban thưởng ngươi 10 tòa bảo khố. Vương Đằng mở miệng nói ra, Hói Đầu Hạc lập tức tinh thần chấn động, công tử, Tiểu Hạc cảm giác khô kiệt tinh thần lực lại liên tục không ngừng tuôn ra trở về. Sau một khắc, Hói Đầu Hạc toàn thân khí thế đột nhiên một thịnh, Vô Thiên Ma Chủ ánh mắt rơi xuống cái kia 12 vị yêu tộc thần đế trên thân, ngữ khí đạm mạc nói, các vị đạo hữu tại trước mặt bản tọa hiển lộ thần đế cảnh giới khí tức uy áp, là muốn khiêu chiến bản tọa, hay là muốn cho bản tọa một hạ mã uy. Trong lúc nói chuyện, hắn toàn thân uy thế đột nhiên bạo thịnh, trong chốc lát trời đất sụp đổ, yêu giới mái vòm như muốn sụp xuống đồng dạng, để cho tại chỗ vô số yêu tộc sinh linh sợ hãi không thôi. Cái kia 12 vị hiện thân mà đến yêu tộc thần đế cũng đều biến sắc, bọn hắn vừa mới ẩn tàng thân hình, vừa mới đến gần ở đây, vậy mà liền bị Vô Thiên Ma Chủ phát giác, trong lòng còn tại thầm giật mình, thầm nghĩ Vô Thiên Ma Chủ quả nhiên không hổ là Vô Thiên Ma Chủ, năm đó thần giới tối cường bá chủ, cảm giác quả nhiên kinh khủng, mà giờ khắc này nghe được Vô Thiên Ma Chủ cái kia nhàn nhạt lời nói, cùng với cái kia đột nhiên tăng vọt uy thế, lập tức linh hồn chấn động. Trong đầu nguyên thần đều tựa như gặp một lần trọng chù y đánh, cái này càng là để cho bọn hắn trong lòng rung động, nghĩ không ra Vô Thiên Ma Chủ đã trải qua 10 vạn năm trước cổ lão tiên triều cái kia một kiếp sau, vẫn còn có vẫn như cũ ngày khủng bố như thế. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ hoài nghi, lúc này bị triệt để bỏ đi, mặc dù bọn hắn cũng đều là thần đế cảnh giới, nhưng mà giờ khắc này ở Vô Thiên Ma Chủ trước mặt, bọn hắn lại là lấy vãn bối tự xưng. Đủ để thấy trong lòng bọn họ đối với Vô Thiên Ma Chủ kiên kỵ, cùng cảnh giới thần đế, còn như vậy thái độ, có thể tưởng tượng được, năm đó Vô Thiên Ma Chủ, có cỡ nào đáng sợ uy thế, 20 cái yêu tộc thần đế, lúc này nhao nhao thu liễm lại khí thế trên người, chỉ sợ va chạm đến Vô Thiên Ma Chủ, mở miệng nói, tiền bối hiểu lầm, tiền bối uy danh chấn thiên hạ, năm đó lực lượng một người cơ hồ rung chuyển toàn bộ tiên triều, chúng ta nào dám khiêu chiến tiền bối uy nghiêm. Vừa mới hiện ra tu vi khí tức, quả thật cử chỉ vô tâm. Bên cạnh Vương Đằng nghe vậy, lập tức nhịn không được hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Hói Đầu Hạc tinh thần huyễn thuật vậy mà khủng bố như thế, vậy mà thật sự che đậy lại trước mắt cái này 12 vị yêu tộc thần đế. Hơn nữa Hói Đầu Hạc khí thế cùng uy nghiêm, cũng đều nắm đến vừa đúng, một câu nói mà thôi, liền để cái này 20 cái yêu tộc thần đế lập tức nhao nhao thu liễm tự thân khí tức cùng uy nghiêm. Tránh khỏi bị đối phương khí tức cường đại hướng bại ảo cảnh tình huống phát sinh, cái này khiến Vương Đằng nhịn không được cảm thán, bàn về biểu diễn cùng lừa gạt, tự khoe là vua màn ảnh chính mình, bây giờ cùng Hói Đầu Hạc so ra, cũng thực sự có chút không bằng anh bằng em, chỉ có thể cam bái hạ phong a. Bây giờ trong đầu hắn nhịn không được nổi lên ngày đó đọc đến Hói Đầu Hạc thức hải bên trong hồi phục một chút trí nhớ của kiếp trước, nhìn thấy một màn kia màn hình, có rất nhiều cái hình ảnh, Hói Đầu Hạc huyễn hóa người khác, đem trấn thủ bảo khố người lừa dối tìm không ra bên cạnh, cuối cùng thông dong đánh cắp các phương bảo khố, xem ra Hói Đầu Hạc biểu diễn thiên phú cùng trộm bảo thiên phú, là xâm nhập linh hồn cùng trong xương tủy đó a. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Hói Đầu Hạc sở dĩ như thế am hiểu tinh thần quấy nhiễu cùng huyễn hóa chi đạo, có phải là vì có thế dễ dàng hơn trộm bảo. Vương Đằng phát hiện mình suy nghĩ tựa hồ có chút lệch hướng trọng điểm, vội vàng thu hồi tâm thần, mà giờ khắc này, Hói Đầu Hạc chỗ biến thành Vô Thiên Ma Chủ gặp trước mắt 12 vị yêu tộc thần đế nhao nhao thu liễm khí tức cùng uy thế, cũng theo lối thoát, đem tự thân khí tức đáng sợ cũng thu liễm, yêu giới cái kia rung động thiên khung cũng từ từ quay về bình tĩnh, qua lại trật tự pháp tắc nhao nhao biến mất, đến nỗi cái kia bể tan tành hư không, cũng tự động khép lại, đã các ngươi tới, vậy liền nói chuyện kết minh một chuyện a. Vô Thiên Ma Chủ thần tình lạnh nhạt, cất bước rơi xuống trên một tòa phù không đảo tự. Tòa kia phù không đảo tự bên trên yêu tộc sinh linh, lập tức nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ cung kính bái thi lễ, lập tức thối lui đến một bên, đem vị trí đằng đi ra. Vô Thiên Ma Chủ cũng không khách khí, tại một tấm trước bàn rượu ngồi xuống, đưa tay hướng về phía 12 vị yêu tộc thần đế nói một tiếng, ngồi. 12 vị yêu tộc thần đế lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, thời gian của ta không nhiều, lần này buông xuống, bất quá là bản tọa một tia khí tức cùng thần niệm hóa thân thôi, bản tọa chân thân, còn tại vì bình định tiên triều sự tình, làm một chút chuẩn bị, đồng thời tại tu luyện một môn thần công, cho nên tạm thời không rảnh thoát thân, cho nên chỉ làm cho tiểu đồ cùng một tia khí tức cùng thần niệm hóa thân đến đây, cái này cũng không khinh thị yêu tộc chi ý, thỉnh chư vị bỏ qua cho. Vô Thiên Ma Chủ cho mình châm chén rượu, hướng về phía 12 vị yêu tộc thần đế nâng chén lên, lập tức một ngụm uống vào đạo, 12 vị yêu tộc thần đế nghe vậy lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, vì thế mạnh mẽ như vậy, lại còn chỉ là Vô Thiên Ma Chủ một đạo khí tức cùng thần niệm hóa thân, đám người nhao nhao nhìn nhau, chỉ sợ cái này 10 vạn năm tới nghỉ ngơi lấy lại sức, Vô Thiên Ma Chủ chẳng những nguyên khí phục hồi, thực lực chỉ sợ cũng càng thêm tinh tiến, bằng không có thể nào chỉ dựa vào một tia khí tức cùng thần niệm hóa thân, liền có khí thế khủng bố như thế cùng uy nghiêm, đám người vội vàng nâng chén, cùng Vô Thiên Ma Chủ uống với nhau một ly, đồng thời nhao nhao mở miệng đúng, Vô Thiên Ma Chủ, lời nói tỏ ra là đã hiểu, Vương Đằng thấy thế trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, hói đầu hạt lần này quả nhiên không có như xe bị tuột xích, thậm chí một câu nói đem phía sau sơ hở cũng cho giải trừ, quả nhiên gia hỏa này làm lên nghề cũ tới, liền làm thực sự là giọt nước không lọt, cổ lão tiên triều tùy ý ngang ngược, tức hiếp các phương, làm gì kỳ thế lớn, ta yêu tộc xa xa không bằng, không thể ngăn cản kỳ phong mang, bây giờ có tiền bối tại, tiên triều chú định ngang ngược không được bao lâu, tộc ta nguyện toàn lực ủng hộ tiền bối, sang bằng tiên triều. 12 vị yêu tộc thần đế nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, rất tốt, bản tọa biết tình cảnh của các ngươi yên tâm, bản tọa cùng tiên triều thù hận, không chết không thôi, bất quá cái này 10 vạn năm tới, tiên triều thực lực ngày càng khổng lồ, muốn bình định tiên triều, còn cần làm một chút chuẩn bị, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bản tọa liền sẽ ra tay, nhất cử đem hắn càn quét. Đến lúc đó, các ngươi cũng không cần lo lắng bản tọa sẽ trở thành thứ hai cái tiên triều, đến lúc đó, bản tọa sẽ truy tìm tiên đạo, sẽ không trú lưu cái này thần giới một góc nhỏ. Vô Thiên Ma Chủ thản nhiên nói, vô hình trung bá khí bộc lộ, để cho tứ phương yêu tộc sinh linh trong lòng càng kính sợ, chương 1977 cung tiễn tiền bối. Thứ 1977 chương. Nghe được Vô Thiên Ma Chủ mà nói, không thể nghi ngờ là bỏ đi yêu tộc cuối cùng nhất trọng lo lắng, bản tọa cái này một tia khí tức cùng thần niệm hóa thân không thể giữ lâu, để tránh bị tiên triều những lão già kia cảm thấy, bây giờ thời cơ chưa tới, bản tọa còn không thể quá sớm bại lộ, liên quan tới kết minh cụ thể sự nghi, các ngươi liền cùng bản tọa đệ tử đàm phán. Vô Thiên Ma Chủ mở miệng nói ra, Vương Đằng trong lòng hơi động, biết hói đầu hạt hơn phân nửa là có chút không chống nổi, dù sao lần này hắn thi triển tinh thần quấy nhiễu, ảnh hưởng thế nhưng là cơ hồ toàn bộ yêu giới, tại chỗ hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc, chư đa thần vương thần hoàng, thậm chí còn có trước mắt cái này 12 vị thần đế cảnh giới yêu đế, tiêu hao tâm thần đương nhiên sẽ không tiểu, bây giờ hói đầu hạt nói ra lời nói này, hiển nhiên là dự định thoát thân, 12 vị yêu đế không nghi ngờ gì, nghe được Vô Thiên Ma Chủ mà nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, dò xét một mắt, nhao nhao mắt lộ tinh mang, gật đầu tán thán nói, không hổ là tiền bối nhìn trúng thân truyền đệ tử, quả nhiên khí phách hơn người, lại nội tình lạ thường, tiềm lực vô hạn. Đã như vậy, bản tọa liền cáo từ. Vô Thiên Ma Chủ trong lúc nói chuyện, thân hình bắt đầu mơ hồ, dần dần hư ảo, tựa như muốn tiêu hóa giữa thiên địa, cung tiễn tiền bối. 12 vị yêu đế, tính cả tại chỗ hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc sinh linh, nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ không mình hành lễ, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia thân hình trở nên mơ hồ, dần dần mờ đi, Vô Thiên Ma Chủ, thân hình đột nhiên đình chỉ hư hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm 12 vị yêu đế, bỗng nhiên mở miệng nói, đúng, các ngươi trên thân nhưng có hỗn độn thạch. Nghe được Vô Thiên Ma Chủ mà nói, Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên Ma Chủ, trong lòng cuồng loạn, gia hỏa này, rõ ràng cũng đã không chịu nổi, lại còn muốn dọa dẫm một phen tại chỗ rất nhiều yêu tộc một phen, liền không sợ lộ tẩy sao, cái kia 12 vị yêu đế cùng tại chỗ các phương yêu tộc sinh linh cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem vừa rồi thân hình đều rõ ràng đã hư ảo bắt đầu mơ hồ, Vô Thiên Ma Chủ, vậy mà đột nhiên dừng lại thân hình tiếp tục mơ hồ cùng hư ảo, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, cái này liền giống như là một cái hóa đạo binh giải người, hóa đạo binh giải một nửa, đột nhiên đình chỉ hóa đạo binh giải. Bất quá cũng may bọn hắn đã bị hói đầu hạt triệt để lừa gạt được, chỉ coi là vô thiên ma chủ thủ đoạn nghịch thiên, đã có thể làm được nghịch chuyển pháp tắc. Trong lòng lập tức càng thêm cảm thán, một tia khí tức thần niệm hóa thân mà thôi, vậy mà cũng kinh khủng như vậy, không hổ là năm đó thần giới tối cường bá chủ. Đám người phản ứng lại, có người mở miệng nói, hỗn độn thạch mặc dù trân quý hiếm thấy, nhưng chúng ta ngược lại cũng có một chút, bất quá nhiều đếm đều ở trong tộc trong bảo khố, trên thân lại là không nhiều. Đem các ngươi trên người cho ta là được, trong bảo khố nếu là có thể chuyển giao cho đồ nhi ta. Các ngươi yên tâm, bản tọa cũng sẽ không lấy không bảo bối của các ngươi. Vô thiên ma chủ mở miệng nói ra, dục cầm cố túng, yêu tộc đám người thấy thế lập tức mở miệng nói, bất quá là một chút hỗn độn thạch mà thôi, tất nhiên tiền bối cần, liền làm là chúng ta tặng cho tiền bối lễ mọn, còn xin tiền bối không nên khách khí. Vô thiên ma chủ nghe vậy lập tức hào sảng nở nụ cười, nói, đã như vậy, vậy bản tọa liền không cùng các ngươi khách sáo, bản tọa muốn những thứ này hỗn độn thạch, đích thật là có tác dụng lớn, những thứ này hỗn độn thạch, bản tọa liền thu lại. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay áo một cái, liền đem đám người lấy ra số lớn cực phẩm hỗn độn thạch, hết thảy thu vào, tiếp đó thân hình liền cấp tốc mơ hồ, hư ảo, cung tiễn tiền bối. Yêu tộc đám người thấy thế, ở đây hành lễ thăm viếng, Vương Đằng cũng đi theo giả vờ giả vịt chắp tay hành lễ, cung tiễn sư tôn. Mà tại mọi người không người thời điểm, vô thiên ma chủ thân hình lập tức triệt để tiêu tan, hói đầu hạt hóa thành một đạo u mang thừa cơ lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc lui về lớn bằng tộc chỗ phù không đảo tự. Hô hô hô, mệt chết ngươi hạt đại gia. Ngay tại lúc đó, hói đầu hạt tinh thần quấy nhiễu cũng hoàn toàn biến mất, vô thanh vô tức, khi mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vô thiên ma chủ thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy, cái kia lúc trước áp bách tại tất cả mọi người bọn họ trong lòng vô hình cảm giác áp bách, cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức buông lỏng rất nhiều, tâm tình cũng trở nên thư sướng, hô. Nghĩ không ra vô thiên tiền bối vậy mà thật sự còn sống, hơn nữa thực lực so với dĩ vãng tựa hồ càng thêm cường đại cùng kinh khủng, một tia khí tức thần niệm hóa thân, vậy mà liền có uy thế đáng sợ như vậy, đối với chúng ta tạo thành to lớn như vậy cảm giác áp bách, không hổ là năm đó tối cường bá chủ A. Có yêu đế cảm thán, đối với vừa rồi chứng kiến hết thảy nhận thấy, vậy mà không có chút nào hoài nghi, đúng vậy A, vô thiên tiền bối quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tiếp cận nhất tiên đạo tồn tại. Năm đó cái kia cổ lão tiên triều vô số cường giả thế nhưng là khuynh sào mà động, hơn nữa thiết hạ trọng trọng tuyệt thế đại trận, vậy mà đều không thể chân chính trấn sát đi vô thiên tiền bối, bị hắn tự bạo thần ma phân thân, ve sầu thoát xác, trốn được tính mệnh, bây giờ 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vô thiên tiền bối chẳng những nguyên khí phục hồi, thực lực cũng càng kinh khủng, có hay không thiên tiền bối khiên đỉnh, tiên triều cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lại một tôn yêu đế gật đầu cảm khái nói, dù là thân là thần đế, cũng ngăn không được trong lòng đối với vô thiên ma chủ kính sợ, đồng thời, kiến thức đến vô thiên ma chủ một tia khí tức thần niệm hóa thân, uy thế, để cho hắn trong lúc nhất thời lòng tin tăng vọt, cảm thấy cùng vô thiên ma chủ kết minh, chính là tiên triều cũng không đủ gây cho sợ hãi, thật chờ mong vô thiên tiền bối sớm ngày luyện thành thần công, xuất lĩnh chúng ta, tiến đến sang bằng tiên triều. Những thứ này yêu đế còn không phát hiện được sơ hở. Tại chỗ những thứ khác những cái kia yêu tộc sinh linh, tự nhiên càng thêm không có khả năng phát giác được vừa mới trải qua hết thảy đều bất quá là một hồi huyễn cảnh. Bây giờ, trong lòng mọi người tất cả đều sôi sục kích động không thôi. Nguyên bản đặt ở bọn hắn trong lòng cổ lão tiên triều cái họa lớn trong lòng này, đột nhiên cũng không đáng sợ như vậy. Thậm chí không ít người đều đang chờ mong vô thiên ma chủ trong miệng cái gọi là thời cơ sớm đi đến, sớm đi càn quét tiên triều. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, những kia tuổi trẻ một đời liền không cần nói, chỉ là Vương Đằng bản thân lúc trước triển hiện ra thực lực, cũng đủ để cho yêu tộc cái này tuổi trẻ một đời thiên tài yêu nghiệt không dám khinh mạng. Bây giờ tăng thêm Vương Đằng thân là năm đó thần giới tối cường bá chủ thân truyền đệ tử thân phận, đối nó tự nhiên càng thêm sẽ không còn có chút nào mạo phạm, chính là cái kia các tộc cường giả tiền bối, thậm chí ngay cả cùng cái kia 12 vị yêu đế, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt đều khách khí mà hữu hảo. Cái kia Ngọc Quang nam tử càng là thả xuống tư thái, tự mình cho Vương Đằng bồi tội xin lỗi, xưng chuyện lúc trước có nhiều hiểu lầm, Vương Đằng phất phất tay, tự nhiên không có khả năng đi truy cứu, cười nói, ha ha, hiểu lầm giải khai liền tốt, điện hạ không cần để ý. mà lớn bằng tộc chỗ trên Phù Không đảo tự, đại vương cùng chư vị trưởng lão bây giờ lại là nhao nhao ngẩng người, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ phức tạp, kẻ này vậy mà thực sự là Vô Thiên Ma chủ đệ tử, hắn ngày đó lời nói, vậy mà đều là thật sự, Vô Thiên Ma chủ, thật sự còn sống, cái kia trước đây tính toán, chẳng phải là hết thảy rơi vào khoảng không, đồng thời, trong lòng của hắn còn không cho phép cảm thấy một trận hoảng sợ, còn tốt trước đây không có trực tiếp đối với Vương Đằng ra tay, bằng không hắn lớn bằng tộc chỉ sợ liền xong đời. Chương 1978 Thương Thảo Kế Hoạch. Thứ 1978 chương. Đối mặt yêu giới các bộ đại lão, Vương Đằng cũng không luống cuống, ứng đối tự nhiên, đi qua nơi đây sự tình, lần này yêu tộc thịnh hội, cái kia yêu tộc thiên kiêu ở giữa luận bàn giao lưu khâu, chính là trực tiếp nhảy tới, 12 vị yêu đế, cùng với tại chỗ yêu tộc các bộ người cầm quyền, nhao nhao biểu thị nguyện ý kết minh, không biết Vô Thiên tiền bối đang nhắm vào cổ lão tiên triều một chuyện bên trên, có gì kế hoạch cụ thể không có. Trong bữa tiệc, có yêu đế hướng Vương Đằng hỏi, thu liễm thần đế cảnh giới uy nghiêm, ngữ khí vô cùng khách khí. Vương Đằng mở miệng nói, gia sư đang tại khai sáng tu luyện một môn thần công chưa thành, tạm thời còn không thể bại lộ tại tiên triều trong mắt, dựa theo sư tôn ý tứ, là muốn trước làm hết khả năng liên hợp một chút thế lực, không ngừng mở rộng chúng ta nghịch tiên minh, sức mạnh, đợi đến sư tôn thần công đại thành, đến lúc đó liền sẽ xuất lĩnh nghịch tiên minh, nhất cử công phá tiên triều, đem hắn càn quét. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, chưa từng thiên ma chủ hôm nay cái này một tia khí tức hóa thân đến xem, hắn thực lực đã là càng hơn năm đó, không nghĩ tới Vô Thiên Ma chủ lại còn tại khai sáng tu luyện một môn thần công, có thể để cho Vô Thiên Ma chủ phí sức như thế đi mở sáng tạo cùng tu luyện thần công, nhất định là không thể coi thường tuyệt thế thần thông, bây giờ thần thông chưa thành, liền cường đại đến nước này, nếu là kỳ chân khai sáng đồng thời luyện thành môn thần thông này, thực lực kia lại nên cường đại đến mức nào. Năm đó Vô Thiên Ma chủ liền bị ca tụng là thần giới tiếp cận nhất tiên đạo tồn tại, bây giờ Vô Thiên Ma chủ thực lực càng tinh tiến, như vậy hao hết tâm lực khai sáng thần thông, chẳng lẽ là muốn tiến quân tiên đạo hay sao? Xin hỏi tiểu hữu, lệnh sư khai sáng, chẳng lẽ là tiên đạo thần thông hay sao? Có yêu đế cả kinh nói, Vương Đằng nghe vậy trong đầu ý niệm lập tức khẽ động, trên mặt hiện lên một vòng thần bí nụ cười, theo đối phương nói, sư tôn đích xác hữu tâm trực quan tiên đạo, lần này muốn khai sáng thần công đại thuật, có thể xưng vô địch pháp. Đến nỗi có phải hay không tiên đạo thần thông, tiên đạo thuật pháp, lấy vãn bối cảnh giới cùng nội tình, lại là nhìn không thấu, nhưng sư tôn khai sáng môn công pháp này thời điểm, từng dẫn phát đáng sợ dị tượng, có đủ loại thần bí thiên địa quy tắc trật tự hiển hóa, cái kia thiên địa quy tắc trật tự, so với thần giới thiên địa quy tắc trật tự đều phải hoàn chỉnh. Mượn nhờ sư tôn khai sáng thần công đưa tới dị tượng, vãn bối thậm chí may mắn ngưng tụ ra hoàng mỹ vô hạ thiên đế đạo quả, sâu hơn vãn bối nội tình, cho nên vãn bối mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, mượn nhờ lớn bằng tộc thánh trì tu hành đến chân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa nắm giữ hùng hậu như vậy pháp lực. Vương Đằng uống chén rượu, mở miệng nói ra, lừa gạt đi, cũng không phải chỉ có trụi lông tên kia mới có thể, ngược lại bây giờ yêu tộc đám người đối với hắn thân phận cũng đã là tin tưởng không nghi ngờ. Lừa gạt đứng lên kia liền càng dễ dàng, bất quá hắn cũng không quá mức, trong lòng chắc chắn có một cái độ, nghe được Vương Đằng lời nói, yêu tộc mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng cả kinh, lúc trước đám người liền từng chấn kinh tại Vương Đằng tại ngắn ngủi hơn 3 tháng trong thời gian, từ thiên đế cảnh giới tu luyện tới chân thần đỉnh phong đại viên mãn, lần này nghe được Vương Đằng chủ động nhắc tới nguyên nhân, lại là giật mình, một tôn yêu đế mở miệng nói, không biết tiểu hữu có thể hay không để chúng ta xem ngươi ngưng tụ thiên đế đạo quả. Tiểu hữu yên tâm, ta tuyệt không ác ý. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng tiền bối là không có ác ý, bằng không lấy tiền bối tu vi, nếu là thật sự muốn đối vãn bối bất lợi, vãn bối nơi nào có năng lực phản kháng. Vương Đằng cười ha ha, một mặt hào sảng chi sắc, lúc này liền cho thấy chính mình thiên đế đạo quả, trong nháy mắt. Đám người lập tức cũng cảm giác được Vương Đằng cái kia hoàng mỹ vô hạ thiên đế đạo quả bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại chi tiết thiên đế quy tắc trật tự, trong đó một chút thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc, quả nhiên là thần giới đều chưa từng có, lại mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, thật hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc, còn có cổ khí tức này, vậy mà cường thịnh như vậy, so chúng ta năm đó ngưng luyện thiên đế đạo quả, phải cường đại hơn nhiều. So thần giới còn muốn hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc, chỉ có thể đến từ cùng so thần giới càng thêm cường đại cùng hoàn chỉnh vị diện. Chẳng lẽ Vô Thiên tiền bối khai sáng thần thông, vậy mà đã dẫn phát tiên giới thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc buông xuống hay sao? Nói như vậy, Vô Thiên tiền bối khai sáng thần thông đạo pháp, chỉ sợ thật có thể là tiên đạo thần thông. Chư vị ở đây yêu đế cùng các tộc cường giả nhau nhau kinh hãi, ánh mắt bên trong đối với Vô Thiên ma chủ cũng càng kính sợ, đồng thời đối với tương lai thảo phạt cổ lão tiên triều, cũng càng có lòng tin một chút, để cho nguyên bản một chút mặc dù đáp ứng kết minh, nhưng trong nội tâm kỳ thực còn có chút chưa quyết định tồn tại, bây giờ cũng đều cuối cùng triệt để hạ quyết tâm. Vương Đằng thấy thế, hài lòng thu hồi thiên đế đạo quả, mở miệng nói, bây giờ cổ lão tiên triều ngày càng bành trướng, tùy ý khuếch trương, cũng được không che giấu chút nào, ý muốn nhất thống thần giới, nô dịch thiên hạ, dẫn đến thiên hạ nhân tâm kinh hoàng, không biết có bao nhiêu thế lực, bất đắc dĩ khuất phục tại tiên triều, lại có bao nhiêu thế lực không cam lòng khuất phục, gặp tiên triều huyết đồ. Có lẽ, các đại châu, sớm đã có một chút thế lực, âm thầm liên hợp, muốn đối kháng tiên triều, chỉ là khổ vì không có một cái nào người đầu lĩnh, khổ vì không có một cái nào khiên đỉnh người. Tại sư tôn âm thầm bố trí đại kế, cùng với khai sáng tu hành thần công trong lúc đó, chuyện chúng ta muốn làm, chính là phải tận hết sức đi liên hợp những thế lực này, như thế chăng đánh gãy mở rộng chúng ta nghịch tiên minh thực lực, chờ đợi thời cơ chín mùi, sư tôn thần công đại thành, liền có thể nhất cử trấn áp tiên triều. Vương Đằng đem trong lòng mình kế hoạch nói ra, tứ phương yêu tộc các bộ thống lĩnh nghe vậy nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Pháp này thật không tệ, mặc dù Vô Thiên tiền bối thực lực hơn người, nhưng tiên triều cái này 10 vạn năm tới cũng không phải dậm chân tại chỗ, thế lực càng mở rộng, thực lực tăng trưởng kinh khủng, chỉ bằng vào Vô Thiên tiền bối cùng chúng ta yêu tộc các bộ đi đối kháng tiên triều, đích xác vẫn còn có chút mạo hiểm, dù là thật sự thành công, cũng sẽ là thắng thảm. Nếu có thể lôi kéo khác các phương thế lực cùng nhau động thủ, tập trung lực lượng, thành sự chắc chắn không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Bất quá, muốn thi hành kế này, nhưng cũng biết tăng thêm chúng ta nghịch tiên minh sớm để lộ ra phong hiểm, đến lúc đó nếu là bị tiên triều phát giác được kế hoạch của chúng ta, cùng với Vô Thiên tiền bối còn sống tin tức, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thúc đẩy tiên triều sớm đối với chúng ta động thủ. Có người nói ra trong lòng lo lắng, sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận một chút, làm việc gọn gàng một chút, tin tức tiết lộ phong hiểm liền giảm mạnh. Hơn nữa coi như cuối cùng thật sự tin tức tiết lộ, cùng lắm thì đem kế hoạch sớm chính là, bằng vào chúng ta yêu tộc các bộ thực lực liên hợp lại, tăng thêm Vô Thiên tiền bối, cũng đủ để cùng tiên triều chống lại một hai, đến lúc đó, những cái kia không cam tâm bị tiên triều thống trị thế lực, cũng sẽ gia nhập vào chúng ta. Vì di tộc một cái yêu đế lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, nói cũng đúng, lấy Vô Thiên tiền bối thực lực, tăng thêm tộc ta ra tay toàn lực, cũng đủ để cùng tiên triều chống lại một hai, nếu là tiên triều thật sự sớm đánh tới, cùng lắm thì cùng tiên triều quyết nhất tử chiến. Khác các tộc yêu đế cũng đều nhao nhao gật đầu, Vương Đằng vẻ mặt tươi cười, nội tâm lại là một hồi đổ mồ hôi, yêu tộc bọn gia hỏa này, kiến thức đến Vô Thiên ma chủ một tia khí tức thần niệm hóa thân uy thế sau, tự hồ trở nên có chút bành trướng a. Thậm chí ngay cả tiên triều đều không coi vào đâu, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến, nếu là đến lúc đó để cho bọn hắn biết, lúc trước bọn hắn nhìn thấy Vô Thiên ma chủ, kỳ thực chỉ là một cái gà rừng huyễn hóa mà thành, lợi dụng tinh thần huyễn thuật quấy nhiễu cảm giác của bọn hắn phán đoán, để cho bọn hắn tin là thật, không biết bọn hắn có thể hay không tại chỗ lăn trì mình cùng trụi lông. Chương 1979 Hồng Ma Lão Tổ. Thứ 1979 chương. Cùng người khác yêu thương lượng một phen sau, chúng yêu đều nhất trí quyết định dựa theo Vương Đằng nói tới kế hoạch làm việc, âm thầm liên hợp thần giới những thế lực khác, từ đó không ngừng mở rộng nghịch tiên minh, sức mạnh. Kế tiếp Vương Đằng một đoàn người tại yêu giới chờ đợi một đoạn thời gian, yêu tộc các đại bộ tộc đều cho Vương Đằng một đoàn người không nhỏ chiếu cố, một chút lễ gặp mặt tự nhiên là không thể thiếu, nhất là cái kia 12 vị yêu đế cường giả, ra tay tất cả đều xa xỉ không thôi. Đưa ra đồ vật tất cả đều trân quý không thôi, đối với Vương Đằng giai đoạn hiện tại tu hành, có trợ giúp thật lớn, tỉ như Long tộc một cái yêu đế, đưa cho Vương Đằng một bình thánh long chân huyết, ở trong huyết khí bàn bạc, ẩn chứa vô cùng tinh thuần sức mạnh, dùng để tu luyện nhục thân thần thông, lại không quá thích hợp, còn có vị di tộc yêu đế, càng là đưa Vương Đằng một gốc trăm vạn năm thời hạn thần dược. Ngoài ra, thái cổ ma hổ tộc các cái khác các đại đế tộc yêu đế, cũng đều không có hẹp hòi. Để cho Vương Đằng thu hoạch phong phú, đáng nhắc tới chính là, Tại Vương Đằng trú lưu yêu giới trong lúc đó, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà cũng hiển lộ ở yêu tộc các bộ trong tầm mắt, lập tức đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Đây là Tiên Thiên Thánh Linh Tiên Thiên Chi Long còn có Xích Lân Long Xà. Long tộc Ngọc Quang Nam tử nhìn xem Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà, lập tức trong lòng cả kinh, khó trách trước đây ta từ trên người ngươi cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, thì ra đến từ cái này Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà. Tiên Thiên Chi Long mặc dù là Tiên Thiên Thánh Linh, nhưng cũng coi như là Long tộc, mà Xích Lân Long Xà cũng có Long tộc huyết mạch, bởi vậy ngày đó hắn mới từ Vương Đằng trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, đầu này Xích Lân Long Xà, chẳng lẽ là vị kia Hồng Ma tiền bối hậu duệ sao? Long tộc yêu đế cũng động dung, quan sát tỉ mỉ, cảm ứng được Xích Lân Long Xà huyết mạch vậy mà vô cùng nồng hậu dày đặc, nhìn không được kinh ngạc nói, Xích Lân Long Xà tu luyện huyết mạch tinh luyện đại pháp, bây giờ trong cơ thể huyết mạch, sớm đã trở nên vô cùng tinh thuần. Nghe được đối phương nhắc lên Hồng Ma, Vương Đằng trong đầu lập tức liền nổi lên liên quan tới vị này Hồng Ma tin tức, tự nhiên là đến từ Vô Thiên Ma chủ ký ức. Hồng Ma là một đầu lão quái vật cấp bậc Xích Lân Long Xà, tu vi sớm đã đạt đến thần đế đỉnh phong đại viên mãn, thực lực phi thường khủng bố, tại bây giờ đã tương đối sa sút yêu tộc, vị này Hồng Ma có thể được xưng là yêu tộc người thứ nhất, bây giờ yêu tộc, kỳ thực cũng sớm đã sa sút, mặc dù vẫn như cũ còn rất cường đại, nhưng mà còn kém rất rất xa trước đây huy hoàng. Năm đó yêu tộc huy hoàng thời điểm, Hồng Hoang Tổ Long thống nhất yêu tộc, đã từng xưng bá thần giới một phương, liền xem như ngay lúc đó cổ lão tiên triều, cũng không dám dễ dàng đắc tội yêu tộc, mà tại thời đại kia phía trước cùng với sau, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đằng Xà, Côn Bằng, Chu Tước, các loại lớn thái cổ hung thú, huyết mạch mặc dù vẫn như cũ thưa thớt, nhưng mà cũng không như bây giờ tàn lụi như vậy. Thời điểm đó yêu tộc, cường giả như mây, thập đại thái cổ hung thú, từng lệnh thần giới vô số thế lực kiên kỵ, cho tới bây giờ, Hồng Hoang Tổ Long sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đằng Xà, Côn Bằng. Năm đó từng bể nghệ thần giới các đại thái cổ hung thú bóng dáng cũng khó có thể tìm kiếm, tôn này gọi là Hồng Ma Xích Lân Long Xà, chính là một tôn thực lực sánh ngang chân long còn sống hóa thạch, bất quá đối phương sớm đã tị thế nhiều năm, chính là bây giờ cổ lão tiên triều áp bách tứ phương, muốn đồ nhất thống thần giới, yêu tộc cũng tràn ngập nguy hiểm, cũng không thấy hắn hiện thân yêu tộc, xuất lĩnh yêu tộc chống cự thần giới, Hồng Ma tiền bối giống như cũng không huyết mạch tồn tại, Vương Đằng tiểu hữu, bên cạnh ngươi đầu này Xích Lân Long Xà, là từ đâu mà đến, nếu để cho Hồng Ma tiền bối biết, thế gian này trừ hắn, vẫn còn có bên kia Xích Lân Long Xà huyết mạch lưu giữ lại, không biết sẽ có bao nhiêu kích động. Long tộc yêu đế ánh mắt động dung nói không chừng Hồng Ma tiền bối lại bởi vậy xuất thế. Vương Đằng nghe vậy cũng là ánh mắt khẽ động, hắn đã vừa mới chưa từng thiên ma chủ trong trí nhớ hiểu được, năm đó Vô Thiên Ma chủ cùng yêu tộc vị này hóa thạch sống đã từng có một đoạn giao lưu, vị này yêu tộc hóa thạch sống vô tận năm tháng, trải qua yêu tộc huy hoàng nhất thời đại, thực lực cực kỳ kinh người, chỉ là năm đó yêu tộc đại thống nhất sau đó một hồi tuyệt thế đại chiến. Nguyên bản là huyết mạch thưa thất Xích Lân Long Xà nhất tộc, huyết mạch triệt để tàn lụi, chỉ còn lại vị này hóa thạch sống, thứ nhất thẳng tại nếm thử bồi dưỡng huyết mạch, nhưng thủy chung khó mà thành công. Nếu là đối phương biết được thế gian này vẫn còn có một đầu Xích Lân Long Xà, vị này yêu tộc hóa thạch sống nhất định đối nó coi như trân bảo, kiệt lực vung trồng. Nếu là có thể để cho Xích Long bái sư Hồng Ma, tuyệt đối so với đi theo bên cạnh mình muốn trưởng thành cấp tốc. Dù sao Hồng Ma thế nhưng là Xích Lân Long Xà nhất tộc lão tổ tông, hơn nữa thậm chí còn có thể liên lụy Hồng Ma tôn này hóa thạch sống cấp bậc lão quái đường dây này, nhận được Hồng Ma che chở. Đây tuyệt đối là một cái chiến lực mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng lập tức liền có quyết định, lập tức mở miệng hỏi, vị này Hồng Ma tiền bối ở nơi nào, vãn bối có thể hay không tiến đến bái kiến. Long tộc yêu đế trầm ngâm nói, Hồng Ma tiền bối sớm đã tị thế bất xuất, không có ai có thể gặp được hắn. Bất quá lại có thể để cho người ta thả ra tin tức, thứ nhất sáng biết được có bên kia Xích Lân Long Xà tại thế, đến lúc đó không cần ngươi tiến đến bái kiến, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi trầm tư, lập tức gật đầu một cái, quyết định cứ như vậy làm. Long tộc yêu đế vọt thẳng đến một cái long tộc trưởng lão phân phó một tiếng, người trưởng lão kia lĩnh mệnh, ngày đó liền rời đi yêu giới, đi tới Hồng Ma chỗ ẩn thế chi địa, truyền lại tin tức. Đến nỗi đầu này Tiên Thiên Chi Long, Vương Đằng tiểu hữu có thể hay không đem hắn giao cho ta tới chỉ điểm tu hành. Tiên Thiên Chi Long chính là Tiên Thiên Thánh Linh, hắn thiên phú cùng tiềm lực sẽ không kém Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch, thậm chí có thể sẽ cao hơn, cho dù là Long tộc yêu đế, cũng không nhịn được lên thu đồ chi tâm. Sớm tại đối phương chú ý tới tiên thiên chi long thời điểm, Vương Đằng liền đã phát giác đối phương ý niệm, nghe vậy cười nói, nếu là có tiền bối tự mình chỉ điểm Long Nhi tu hành, đây là Long Nhi phúc phận, tin tưởng có tiền bối tự mình chỉ điểm, Long Nhi tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Nói như vậy tiểu hữu đáp ứng. Long tộc yêu đế nghe vậy lập tức đại hỉ, trống. Tiên thiên chi long phát ra gầm nhẹ, chớp một đôi ống ánh sáng chói linh động mắt to, nhìn chằm chằm Vương Đằng, hỏi thăm Vương Đằng phải chăng muốn cùng hắn cùng một chỗ lưu lại Long tộc. Vương Đằng lắc đầu, mặc dù hắn cùng với yêu tộc đạt tới liên minh, thế nhưng là không có khả năng một mực lưu lại yêu tộc, đợi đến ở đây tu luyện một đoạn thời gian, hắn liền sẽ rời đi yêu tộc chỗ, yêu khí thực sự hơi quá tại nồng hậu dày đặc, lưu tại nơi này tu hành, trong thời gian ngắn có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà cứ thế mãi, những cái kia yêu khí liền sẽ lắng động đến trong thân thể, trở ngại bọn hắn tu hành, hơn nữa, hắn cũng không phải tình nguyện bình tĩnh người, lên thần giới. Dù là hắn thực lực bây giờ không đủ để đẩy ra lực tiên triều, nhưng cũng phải khuấy động một chút mưa gió, để cho tiên triều không được an bình. Nhìn thấy Vương Đằng lắc đầu, tiên thiên chi long quấn quanh ở trên cánh tay của Vương Đằng sức mạnh lập tức lớn hơn, cơ thể quấn quanh càng chặt hơn, há miệng phát ra một tiếng than nhẹ, đầu dao động thành trống lúc lắc, biểu thị không muốn cùng Vương Đằng tách ra. Chương 1980 đi phẫn long phàm. Thứ 1980 chương. Vương Đằng nói hết lời, vừa mới cuối cùng thuyết phục tiên thiên chi long, để cho hắn tạm thời lưu lại long tộc, bái sư long tộc vị này yêu đế Bạch Uyên, tiếp lấy Vương Đằng lại tại yêu giới long tộc vị trí tu luyện một phen, luyện hóa cái kia một bình thánh long chân huyết, lệnh bất diệt kim thân lại tăng lên nửa một mảng lớn, chỉ tiếc cũng không có thể đột phá đến tầng thứ 13, chỉ miễn cưỡng đạt đến bất diệt kim thân đệ thập nhị trọng hậu kỳ, cái này một bình thánh long chân huyết, huyết khí mặc dù thịnh vượng, nhưng lượng cuối cùng vẫn là ít một chút, cũng không sánh được tổ long huyết mạch cường đại a. Bất quá có thể đem bất diệt kim thân đột phá hai cái tiểu giai đoạn, đạt đến đệ thập nhị trọng hậu kỳ, cũng xem là không tệ. Đáng tiếc. Vương Đằng từ đang bế quan tỉnh lại, có chút tiếc hận cùng tiếc nuối, không thể tu luyện thành bất diệt kim thân tầng thứ 13, bằng không mà nói, chỉ là bằng vào cường độ thân thể của hắn, cơ hồ cũng có thể tại thần quân cảnh giới vô địch. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, liền xem như đối mặt thần hầu cảnh giới cường giả, cũng khó có thể đối với hắn nhất kích trọng thương. Nếu có thể luyện hóa cái kia tổ long huyết mạch liền tốt, đến lúc đó ta bất diệt kim thân nhất định có thể đột phá đến tầng thứ 13. Vương Đằng đi ra bế quan chỗ, vẫn như cũ có chút tiếc nuối thì thào nói nhỏ, mà lúc này, một cái vừa mới đi vào giữa sân thân ảnh, nghe được Vương Đằng thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên cơ thể cứng đờ, nhìn xem Vương Đằng hai mắt trừng tròn xoe. Ân. Vương Đằng lấy lại tinh thần, phát giác được có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Long tộc cái kia thức tỉnh tổ long huyết mạch Long Phàm đang đứng tại viện tử phía trước, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi. Đến đây lúc nào? Gia hỏa này, sẽ không phải nghe được chính mình vừa mới nỉ non a. Long Phàm mím môi, một mặt bi phẫn, hắn Long Phàm, ngang dọc yêu tộc cùng thế hệ vô địch, thức tỉnh tổ long huyết mạch, Long tộc tương lai thiên đỉnh người. Tự nhiên bị một cái nhân tộc tu sĩ dạng này nhớ thương, cái kia. Ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Vương Đằng xem xét đối phương biểu lộ, liền biết đối phương chắc chắn là nghe được hắn vừa rồi thì thào nói nhỏ, lập tức tiến lên giảng giải. Thế nhưng Long Phàm nhìn thấy hắn bước lên trước, lại là con ngươi co rụt lại, lập tức lui lại, cảnh giác nói, ngươi dừng lại, đừng tới đây. Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Vương Đằng tiếp tục hướng về Long Phàm đi đến, Long Phàm thấy thế lập tức quay đầu, xoay người chạy. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, một mặt im lặng, chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi. Ân, Long Phàm, ngươi không phải đi thông tri Vương Đằng sao, như thế nào một người trở về, Vương Đằng đâu? Long Hạo bọn người gặp được hoảng hốt đào thoát trở về Long Phàm, gặp thứ nhất khuôn mặt vẻ kinh hoảng, không khỏi nhao nhao sững sờ, yêu tộc bên trong đế tộc. Là có thể trường kỳ ở tại yêu giới, tại Vương Đằng làm khách Long tộc trong khoảng thời gian này, Long tộc thế hệ trẻ tuổi đối với Vương Đằng một đoàn người đã không có trước đây kiệt ngạo cùng địch ý, chủ yếu là trước đây Vương Đằng bày ra thực lực, lấy được bọn hắn tán thành, chính là Dạ Vô Thường bọn người, đang làm khách Long tộc trong khoảng thời gian này, đã từng cùng Long Hạo bọn người giao thủ qua, thể hiện ra thực lực cường đại, giành được Long tộc những thiên tài yêu nghiệt này tôn trọng, tên kia. Long Phàm nhếch môi mỏng, một mặt bi phẫn nói, ta vừa mới qua đi thời điểm, nghe được hắn vậy mà có chủ ý với ta, nói muốn luyện hóa ta tới tu luyện nhục thân. Cái gì? Ngươi nói là sự thật. Nghe được Long Phàm lời nói, Long Hạo mấy người mấy cái khác yêu nghiệt lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, lập tức sợ run cả người, tên kia thậm chí ngay cả Long Phàm chủ ý cũng dám đánh, vậy bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn, tên kia, không hổ là vô thiên ma chủ truyền nhân, luyện hóa chúng ta tới tu luyện nhục thân, này rõ ràng chính là ma đầu hành vi, gia hỏa này nhìn qua ôn hòa khách khí, trong xương cốt lại quả nhiên là một cái ma đầu, nói như vậy, chúng ta về sau nhìn thấy hắn phải cẩn thận một chút. Ngay tại mấy người nghị luận lúc, chỉ thấy Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường bọn người bay tới, chư vị. Nhưng mà còn không đợi Vương Đằng mở miệng, bốn người lại là cùng nhau tan đi, cấp tốc đi xa, bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra, Vô Thường, ta bế quan những ngày này, các ngươi có phải hay không đối bọn hắn làm cái gì, như thế nào bọn hắn nhìn thấy các ngươi liền như nhìn thấy quỷ. Nhìn xem chạy tứ tán Long Phàm bọn người, Vương Đằng há hốc mồm đạo. Dạ Vô Thường bọn người ánh mắt bên trong nhau nhau lộ ra một bộ vẻ mờ mịt, sau đó Vương Đằng hay là tìm được một cái trưởng lão Long tộc, trưởng lão dừng bước, xin hỏi Bạch Quyên tiền bối ở nơi nào. Tên này trưởng lão Long tộc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, yêu đế đại nhân không phải phái Long Phàm tiến đến thỉnh tiểu hữu sao, tiểu hữu chẳng lẽ không có gặp phải Long Phàm. Vương Đằng giờ mới hiểu được vì cái gì lúc trước Long Phàm sẽ xuất hiện tại trước cửa viện của hắn, tên này trưởng lão Long tộc cũng không nói thêm cái gì. Nói, yêu đế đại nhân đã chờ tiểu hữu đã lâu, tiểu hữu xin mời đi theo ta a. Làm phiền trường lão dẫn đường. Vương Đằng chắp tay, mang theo Dạ Vô Thường đám người đi tới Bạch Uyên sở tại chi địa, tiền bối. Vương Đằng hướng Bạch Uyên chắp tay, Bạch Uyên ôn hòa thỉnh Vương Đằng ngồi xuống, lập tức chậm rãi mở miệng nói, ta tìm ngươi tới, là ngươi lúc trước để cho ta lưu ý sự tình, có tin tức. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên. Lần này bế quan luyện hóa thánh long chân huyết thời điểm, Vương Đằng liền từng nhờ cậy Long tộc, lưu ý tiên triều động tĩnh, nhất là tiên triều tất cả châu thế lực, lúc nào chiêu thu đệ tử, tiên triều đối với hắn tuyên bố lệnh truy nã, trên mặt nổi phái vô số tiên triều khâm, âm thầm càng là phái ra đông đảo tiên triều người chấp pháp, toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn, đối với hắn tiến hành truy tung truy nã, Vương Đằng không có khả năng một mực lưu lại yêu giới, tóm lại phải ly khai, mà bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho nên Vương Đằng dự định lưu ý tiên triều tuyển nhận nhân viên thời cơ, lẫn vào trong tiên triều. Đến lúc đó cũng không đến nổi tại tiên triều lưới lùng bắt bên trong trốn đông trốn tây, còn có thể tùy thời chú ý tiên triều động tĩnh. Đương nhiên, làm như vậy, cử động lần này vẫn như cũ có nhất định phong hiểm. Muốn gia nhập tiên triều trực hệ thế lực, cũng không dễ dàng, chẳng những cần tầng tầng sàng lọc, tầng tầng khảo hạch, còn cần trong sạch lai lịch. Bất quá, các ngươi có thể từ tiên triều những cái kia thế lực chi nhánh lấy tay, mỗi lần tiên triều tuyển nhận nhân viên thời điểm, những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, cũng đều có nhất định tiến cử danh ngạch, từ những thứ này thế lực chi nhánh tiến cử đi lên nhân viên, lai lịch thân phận, tiên triều cũng sẽ không quá nhiều đi điều tra. Mà còn có 3 tháng, triều đại Nam Minh Châu rời núi kiếm phái, Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông, Nam Nguyên Châu Phi Kiếm Môn, Thái Hư Tông mấy người tiên triều thế lực chi nhánh chiêu thu đệ tử thời gian. Ta đã làm cho người cho các ngươi sắp xếp xong xuôi thân phận, là mấy cái tiểu gia tộc cùng một cái bị diệt môn tông môn may mắn còn sống sót thiếu chủ, những thứ này thân phận đều là thật thân phận, liền xem như tiên triều tổ chức tình báo đi điều tra, cũng rất khó thật sự tra ra sơ hở, bất quá vì lý do an toàn, các ngươi vẫn là đi trước những thứ này tiên triều quy thuộc tông môn, đến lúc đó tại thông qua quy thuộc tông môn, thăng vào tiên triều, liền càng thêm chắc chắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.